Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1085, chương 19. Đột nhiên xuất hiện, chào phù du. PPS, trước vẫn nằm ở điều chỉnh giai đoạn, vì lẽ đó thêm chương không phải rất thuận lợi, bây giờ Tiểu Hùng đã hoàn toàn điều chỉnh tốt. Sau khi sẽ duy trì 5 canh như vậy, chăm chỉ Tiểu Hùng. Không có cái gì khác yêu cầu, liền một cái có thể chống đỡ đặt mua bằng hữu, hỗ trợ chống đỡ một cái đặt mua khỏe không? No out, gôn một có người, điểm số là 4-0. Cho đến bây giờ, Kasugachi Cao vẫn không có bắt bất luận cái nào cho Aosaido Cao Trung tiến công. Cũng chút nào không nhìn thấy đình chỉ dấu hiệu thi đấu đến lúc này. Đối với thi đấu song phương tới nói, thật giống cũng đã không có giá trị gì, trái lại là khán giả. Đặc biệt là Seido Cao Trung người ủng hộ. Đối với cục diện như thế là thích nghe ngóng. Có vẻ thập phần hưng phấn trước Seido Cao Trung bất ngờ bại trận. Bọn họ những này đáng tin nhi nhưng là chịu không ít biệt ở võng lên Inashiro Industrial Cao Trung. Người ủng hộ cũng không ít, đối với bọn họ chê cười coi như có đại ma vương Sawamura Aizun thì thế nào. Không phải tài liệu kia, liền không phải tài liệu kia Seido Cao Trung. Vĩnh viễn chỉ có thể làm vạn năm lão nhị, lời này có bao nhiêu khó nghe. Seido Cao Trung đáng tin người ủng hộ đều muốn cùng đối với phương chân nhân ác chiến, bây giờ được rồi. Đây mới gọi là hãnh diện. Seido Cao Trung biểu hiện càng điên cuồng, bọn họ liền càng thỏa mãn chờ xem. Tuy nói phụ gia thi đấu bên trong không có cơ hội, nhưng đến sang năm giải mùa xuân thời điểm, Seido Cao Trung nhất định sẽ báo thù, đến thời điểm nhất định sẽ làm cho Inashiro Industrial Cao Trung những này dê nhũi ngắm nghía cẩn thận. Ai mới thật sự là vương giả? Ai mới thật sự là toàn quốc bá chủ? Dù cho là vì những này nhiệt tâm fan bóng, Seido Cao Trung tiến công cũng sẽ không đình chỉ. Đập thứ 6. Chốt vòng 1, Yamaguchi. Nếu như nói trong một tháng này, Seido Cao Trung có cái gì chọc yếu điều động lớn, vậy hẳn là chính là chốt gôn một biểu hiện không như ý muốn Mezono. Hiện tại thành thay phiên chủ lực thật giống như này một hồi. Thế thân Mezono chính là Yamaguchi, Yamaguchi là tiêu chuẩn lực lượng hình batter. Cả người đều là bắp thịt nơi, lực bộc phát hết sức kinh người, lúc này hắn đứng ở batter box lên. Mắt nhìn chằm chằm nhìn picture, giống như muốn đem đối phương cho ăn tươi nuốt sống như thế khủng bố. Từ trên người hắn, Kasugachi Cao tuyển thủ có thể rõ ràng đọc được như vậy tin tức, cái cảm giác này thật giống như ở trong vườn thú xem con cọp. Đột nhiên phát hiện con cọp lồng sắt, cửa không có khóa, như thế khiến người ta không rét mà run, thật là đáng sợ. Kasugachi Cao Catcher theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, khí thế của hắn cũng bị cướp đoạt sau đó. Picture hai độ ném lỗi, ném ra trung ương bóng tốt, đối mặt này đưa tới cửa nhi bánh gato. Yamaguchi tự nhiên không có khách khí đạo lý, vào lúc này liền nên bỏ đá xuống giếng. Đánh kẻ xa cơ, hắn không chút khách khí đem này một cầu cho đánh ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu kéo một cái đuôi dài đằng đẵng. Lần thứ 3 bay ra sân bóng, tổng điểm thi đấu đã biến thành 6-0. Kasugachi Cao A Picture liền một hiệp đều không có chịu đựng được, trực tiếp liền bị đánh tan vỡ, không thể làm gì tình huống. Kasugachi Cao huấn luyện viên chỉ có thể để thay thế bổ sung Picture lên sân, này người dự khuyết Picture là cái năm nhất tân sinh. Tốc độ bóng chậm đáng sợ, chỉ có 120 km tả hữu nhưng cũng phi thường có chính mình đặc sắc. Seido Cao Trung 3 cái đập chủ lực trước sau bị hắn giải quyết, bao quát Kanemaru, Tuzu cùng Kawakami. Kawakami liền không nói, hắn đánh bóng thực lực cũng không làm sao xuất chúng, mọi người ai cũng không có kỳ vọng hắn có thể ở đánh bóng lên lấy ra biểu hiện, nhưng Tuzu cùng Kanemaru cảm giác bóng đều còn là vô cùng tốt, theo lý thuyết không có đạo lý đánh không ra như thế chậm cầu. Bọn họ ao sau khi xây đô cao trung tiểu, các bạn bè tụ tập cùng nhau thương thảo cái kia picture cầu, phi thường quỷ dị cách ném. Tốc độ bóng rõ ràng một chút đều không nhanh, nhưng cũng mang theo một chút tăng lên trên. Tuju tuy rằng không thể đẹp đẽ đem cầu đánh ra đi, nhưng cũng thăm dò rõ ràng loại này cầu quy luật, căn cứ trước tình báo xem. Người này không có chính thức thi đấu lên sân ghi chép, cũng không biết là Kasugaichi từ đâu cái góc tường góc bên trong cướp đoạt đến hạt giống tốt. Trước ở Koshien thời điểm, thật giống cũng từng đụng phải tương tự pitcher chứ. Từng có, vào lúc này, Seido cao trung trải qua Koshien tuyển thủ, rõ ràng biểu hiện ra không giống nhau khí độ bọn họ từng ở Koshien phấn khởi chiến đấu qua. Ở chỗ đó, ra sao kỳ hoa tuyển thủ chưa từng xuất hiện? Chính là bởi vì có đối với phó kinh nghiệm của bọn họ. Đối với Kasugaichi cao đột nhiên xuất hiện vũ khí bí mật, tiểu các bạn bè cũng là hoàn toàn tự tin, trước tiên phòng thủ trụ này một hiệp nói sau đi. Miyuki nói rằng, ao, ao, stay out, Kawakami lên sân, phi thường gọn gàng nhanh chóng bắt ba ao lấy hắn ném bóng. Muốn stay out batter cũng không dễ dàng, dù sao Kasugaichi cao những này tuyển thủ, từng cái cũng đều là 10 dặm chọn một hảo thủ. Bọn họ đánh bóng thực lực cũng đều là không kém, muốn stay out bọn họ vẫn đúng là không đơn giản, nhưng muốn để bọn họ đánh vạt ra, dựa vào phòng thủ tới bắt dưới cho ao nhưng cũng không khó khăn. Kawakami chính là làm như vậy. Hơn nữa ở Miyuki dưới sự chỉ huy, hắn làm được tốt vô cùng, dễ như ăn cháo liền bắt ba ao, không có cho đối thủ bất kỳ cơ hội phản ứng, ném được. Làm ra quá xinh đẹp. Nửa sau hiệp 2, Seido cao trung tiến công trước để Seido cao trung hạ vị tuyến tấn công 3 lên 3 xuống cái kia 5. Nhất picture, lần thứ 2 đứng picture trên gò đối mặt cái này đối thủ. Seido cao trung tuyển thủ không phải một chút đều không dám khinh thường, nắm giữ kỳ quái đặc sắc. Ném bóng, batter box lên. Kuramochi sâu sắc nhìn đối phương một chút. Vào lúc này, hắn toàn bộ thần kinh vận động đều bị điều chuyển động. Cẩn thận tỉ mỉ nhìn đối phương đến rồi. Ngay ở đối phương cầu ném ra đến trong nháy mắt, Kuramochi lập tức sửa lại ban, coi như ngươi lại có thêm đặc sắc. Bản thân ngươi tố chất cũng hạn chế ngươi, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đánh sau khi đi ra ngoài, lăn xuống ở picture ngay phía trước đối mặt bất thình lình một cầu. Cái này năm nhất picture biểu hiện 10 điểm không thích ứng, hắn hiển nhiên cùng Furuya Satoru tồn. Tại như thế vấn đề chỉ có ưu tú ném bóng, cũng không có hợp lệ phòng thủ kỹ xảo hi ha. Cùng lão tử đoán giống như đúc. Kuramochi phi thường đắc ý cái này sau lên sân ra hỏa. Ném bóng kỹ xảo rõ ràng vượt qua át chủ bài của bọn họ, nhưng hắn nhưng không thể trở thành ấy. Đây là tại sao? Nguyên nhân e sợ vô cùng đơn giản. Bởi vì đối phương có biện pháp nào hay không bù đắp thiếu hụt, nói thí dụ như phòng thủ. Xếp, Kuramochi chiếm gôn sau khi Kominato đánh ra bay cao. Có điều Kuramochi tìm tới cơ hội lên tới gôn 2 một người ao. Gôn 2 có người kỹ xảo đánh đấm hết sức xuất sắc Kominato. Dĩ nhiên biết đánh ra bay cao, điều này làm cho Seido cao trung tiểu đồng bọn. Đối với cái này vừa mới lên chàng năm nhất picture, có lớn vô cùng cảnh giác. Vừa lúc đó, đánh bóng đến phiên Sawamura, bô, bô, bô, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.